Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 503. Ai lừa dối ai? Bella đem tay phải đặt ở bên môi, thổi một tiếng huýt sáo, thanh âm bị áp chế, giống dây nhỏ giống nhau, truyền lại đến nơi xa, thời gian không dài, liền nghe được một trận thịch thịch thịch trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Ban ngày gặp được kia đầu Scar Buffalo chậm rãi đi tới, Bella ba bước cũng làm hai bước, bò đến nghiêu bối thượng. Ban ngày thời điểm nàng liền tâm khống chế được gia hỏa này, chỉ là không nói cho mọi người mà thôi. Tâm khống loại năng lực này thật sự là phạm húy, có thể không nói tốt nhất đừng nói. Mu cùng lão nghiêu đơn giản mà câu thông hai câu. Gia hỏa này thoạt nhìn dài quá một bức đại thân thể, bức nóng nảy một đầu có thể đem bá vương long đâm chết. Nhưng lão nghiêu đối với Skull Island ban đêm vẫn như cũ sợ đến không được. Nó tại đây tòa trên đảo chính là di động đồ ăn, căn bản không dám chạy loạn. Bella lại là ám chỉ, lại là kích động, phí một phen sức lực mới cổ động gia hỏa này đảm đương lâm thời tọa kỵ, chở chính mình hướng bắc đi. Trước cho ta tìm cái sạch sẽ điểm hồ, ta phải hảo hảo tắm rửa một cái. Các ngươi trên đảo muỗi thật sự quá nhiều, lão nghiêu ngươi không được nhìn lén. Bella liền không tính toán ngủ, nàng cưỡi Scar Buffalo một mình rời đi mọi người tụ tập địa, nàng chuẩn bị tắm rửa một cái, lúc sau chơi cả đêm, thiên mau lượng thời điểm lại trở về. Nếu là tìm được trên đảo nhỏ vấn đề liền giải quyết rớt, nếu là không tìm được vậy ngày mai lại nói. Conrad thượng úy, người như thế nào sẽ ở trên đảo? Nửa ngủ nửa tỉnh, Sirizawa giáo thụ bị đánh thức, nhìn trước mắt tuổi trẻ nam nhân hắn có chút nghi hoặc. Ở hắn trong ấn tượng, cái này nước Anh lính đánh thuê đã sớm rời đi Skull Island, hơn nữa hơn 20 năm qua đi. Người này tướng mạo như thế nào còn cùng lúc trước giống nhau như đúc. Giáo thụ, mau cùng ta tới, ta có một ít phát hiện, ta trước mắt chỉ có thể tin tưởng ngươi. Conrad thượng úy vóc dáng rất cao, gần 1m9 bộ dáng, mặt hình gầy ốm, màu lam nhạt trong mắt mang theo một cổ tử nói không rõ ý vị, theo bản năng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng Sirizawa giáo thụ tự hỏi năng lực đã chịu một ít quấy nhiễu. Hắn mơ màng hồ đồ mà đi theo đi ra doanh địa. Vivian, mau tỉnh lại, người có nguy hiểm, mẫu thân. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngư nhân nữ tiến sĩ nhìn trước mắt nữ nhân, cả người đều ngốc. Ba ba, mụ mụ, mau cùng chúng ta đi, quái vật muốn tới. Russell vợ chồng cũng nhìn đến chính mình nhi nữ đi vào trước mặt, theo bản năng liền đi theo ra bên ngoài chạy, vô luận là ngủ say vẫn là gác đêm, bọn họ đều gặp chính mình bạn bè thân thích cũng bởi vì đủ loại lý do mà đi ra doanh địa. Ngay cả hắc trứng kho cũng bị Natasha kêu ra doanh địa. Hắn còn tính cảnh giác, ở phát giác tình huống không thích hợp sau, dùng cực đại ý chí lực thoát khỏi quây nhiễu, tay phải đi sờ súng lục. Theo sau hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Natasha nhìn về phía nơi xa, thấp giọng nói, còn có một cái lọt lưới. Gì? Tựa hồ là cái pháp sư. Midgard còn có pháp sư tồn tại sao? Sự tình trở nên có điểm ý tứ. Ở bên hồ tắm rửa một cái, Bella thần thanh khí sảng mà cưỡi lão nghiêu hướng bắc đi. Nhìn đến cái gì hảo phong cảnh liền qua đi chiếu trương tướng, ban ngày chụp ảnh không thể thuyết minh vấn đề, buổi tối chụp ảnh tài năng chứng minh nàng không đi lêu lỏng. Cho dù bốn phía tối om nàng cũng qua đi chiếu hai trương tướng, tuy rằng tự xưng là đồ ăn, nhưng lão nghiêu cái này thể trạng ở hiện giờ Skull Island thượng thiệt tình là một bá. 30 tấn thể trọng áp đi lên, liền không có nói không phục, nó ở trên đảo nhỏ đấu đá lung tung, dẫn tới một đống lớn động vật khắp nơi điên chạy. Nhưng là trong tưởng tượng kim cương túc địch sẽ vồ mồi lão nghiêu Skullcrawler cũng không có xuất hiện. Đình Bella đột nhiên gọi lại lão nghiêu. Lão nghiêu cho rằng muốn ăn nó Skullcrawler xuất hiện, dùng một cái cấp đình động tác. Bốn vó chảo đĩa, động tác biên độ to lớn thiếu chút nữa đem Bella vứt ra đi, nàng cũng không rảnh lo cái này lâm thời. Tọa kỵ nhát gan yếu đuối, mà là vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn về phía bên đường, nàng có điểm không thể tin tưởng. Càng có nồng đậm khó hiểu, liền thấy một vị ăn mặc màu sợi đay áo sơ mi. Quần dài dày ra đầu bạc lão nhân đang ở bên đường nhìn nàng, lão nhân mặt mang mỉm cười. Độc trong mắt lộ ra trí tuệ cùng uy nghiêm, Bella đều ngốc. Odin, khuya khoát, Odin chạy nơi này tới làm gì? Nàng vẫn là có bức số. Cùng thiên sứ cùng ác ma nàng có thể bưng điểm cái giá. Cùng Odin cũng không dám. Nàng vội vàng từ lão ngưu bối thượng nhảy xuống, bệ hạ. Odin vẻ mặt đương nhiên, đồng thời cũng hỗn tạp một ít kiêu ngạo. Hắn nói, Midgard pháp sư, người xác thật so người những cái đó cùng tộc có nhãn lực. Không sai, chính là ta lần này tới tìm ngươi, là có một việc yêu cầu ngươi trợ giúp, Bella không hiểu ra sao. Này ngữ khí cùng miệng lưỡi không thích hợp a. Tình huống như thế nào? Trước một thời gian chúng ta còn trò chuyện qua đâu? Ngươi hiện tại lại làm bộ không quen biết ta. Odin chỉ nhớ kém như vậy sao? Là lão niên si ngốc chứng vẫn là. Ở hiện đại xã hội hỗn, không nói nói dối căn bản hỗn không đi xuống. Bella bên này biên nói dối thiên phú cũng coi như là điểm đầy. Nàng bất động thanh sắc, vẫy vẫy tay, làm lão ngưu trước rời đi. Lúc này mới hỏi Odin, đây là vinh hạnh của ta. Bệ hạ, bất quá, là chuyện gì? Ta năng lực hữu hạn. Thật sự là Odin ý bảo nàng cùng chính mình đi, Bella theo đi lên, tho. Ta nhi tử, hắn thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Hắn dựa vào chính mình võ dũng, một mình sát nhập thế giới ngầm. Ta lo lắng hắn xảy ra chuyện, càng lo lắng hắn đối Midgard tạo thành khó có thể tưởng tượng tai kiếp. Bella nhìn Odin. Skull Island thượng kinh công cùng những cái đó quái vật biến mất là tho làm. Chợt vừa nghe việc này xác thật như là tho phong cách. Bất quá nàng vẫn luôn cho rằng tho đã hồi Asgard. Hiện giờ là còn ở trên địa cầu sao? Còn có một cái vấn đề. Tho đánh thắng được kinh công sao? Thiên sứ cùng ác ma biết ngươi tho ba ba là Odin. Kinh công cũng không biết. Bella nỗ lực suy đoán Odin dụng ý. Nguyên lai là như thế này. Khó trách chúng ta tìm không thấy kinh công cùng những cái đó quái vật. Kia bệ hạ ý tứ là làm ta làm cái gì đâu? Odin một bước đặc biệt đau lòng bộ dáng. Tho phạm phải đại sai. Hắn càng giết chết nơi này bảo hộ thần. Kia chỉ đại tinh tinh. Hắn hẳn là vì chính mình hành vi phạm tội chuộc tội. Ta không phải một cái xứng trước phụ thân. Cũng không phải một cái hảo trượng phu. Ta vô pháp đối mặt hắn mẫu thân. Nhưng chuyện này ta không thể tự mình động thủ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Giam giữ hắn 300 năm, Bella trong lòng rất nhiều ý niệm nhanh chóng xuất hiện. Một cái giả thiết bị phủ quyết. Cuối cùng dư lại cái kia chính là chân tướng, đây là lừa dối ngốc từ đâu. Việc này là chính mình có thể trộn lẫn. Nói nữa, cái này Odin trên người tràn đầy điểm đáng ngờ, thời buổi này dám giả mạo Odin. Hơn nữa công khai lộ diện sau còn không có bị đánh chết người, nàng chỉ biết một vị kết hợp hắn. Nói những cái đó sự, Bella ở trong đầu cũng chậm rãi trải vuốt ra một cái đại khái mạch lạc, trên mặt nàng mang theo cấp. Bách mà lại khủng hoảng biểu tình. Tho, lôi thần tho, bệ hạ, như vậy cường đại thần linh ta căn bản là không có biện pháp giam giữ. Này xa xa vượt qua ta năng lực cực hạn a. Ngoặc kép. Hết chương.